Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ nhất trong nhóm, hắn rất chín chắn, biết rõ những câu chuyện do kẻ kể chuyện trong quán trọ bịa ra hoàn toàn không đáng tin, chỉ có những thiếu niên thiếu nữ mới vào giang hồ mới tin sái cổ. Chúng ta nghe theo sư huynh. Bọn thiếu hiệp thiếu nữ rủ nhau xuống núi, đi tìm xác tường tiểu phàm. Còn An Bạch Thần, hắn đã tìm được bảo vật kỳ ảo mà mình cần đổi từ kho báu tử thần. Kho báu của tử thần có vô số bí ẩn, chứa nhiều bảo vật chân quý, trong đó có 4 bảo vật kỳ ảo đáp ứng được yêu cầu của An Bạch Thần, có lẽ còn nhiều hơn nữa. Chén rượu tử thần, đổi 200 năm thọ mệnh, phá vỡ rào cản không gian cấp 3 trở xuống, khảm tọa độ không gian vào vị trí định sẵn trong thế giới đó, hoặc định sẵn một sinh linh đơn độc trong thế giới đó trở thành người triệu hồi linh hồn. Mắt phải tử thần, đổi 500 năm thọ mệnh, phá vỡ rào cản không gian cấp 5 trở xuống, khảm tọa độ không gian ngẫu nhiên vào thế giới đó, hoặc ngẫu nhiên chọn một sinh linh đơn độc trong thế giới đó trở thành người triệu hồi linh hồn. Hợp đồng tử thần, đổi 50 năm thọ mệnh, khảm tọa độ không gian trong thế giới cấp 3 trở xuống, chỉ giới hạn ở đàn tế linh hồn và vị trí liên kết không gian của thế giới đó, tùy ý chọn vị trí trong phạm vi 1.000 mét xung quanh vị trí liên kết không gian, hoặc chọn bất kỳ sinh linh đơn độc nào trong phạm vi 1.000 mét trở thành người triệu hồi linh hồn. Khế ước hủy diệt tử thần, đổi 20 năm thọ mệnh, chọn bất kỳ sinh linh đơn độc nào trong phạm vi 1.000 mét tại vị trí liên kết không gian của thế giới cấp 3 trở xuống trở thành người triệu hồi linh hồn. An Bạch Thần đắn đo, trong 4 món đồ này hắn có thể mua được 3 món, nhưng số thọ mệnh cần thiết vẫn còn rất nhiều. Tốn mạng không phải chuyện đùa, An Bạch Thần hiện tại chỉ còn hơn 100 năm thọ mệnh, trước tiên hắn loại trừ 2 món đồ thần kỳ là chén rượu tử thần và mắt phải tử thần. 2 thứ này hoàn toàn không đủ tiền để mua, quá đắt. Ánh mắt An Bạch Thần dừng lại ở món đồ thần kỳ thứ 4 khế ước hủy diệt tử thần, hắn do dự có nên đổi món đồ thần kỳ này không? Nếu trong phạm vi 1.000 mét không có sinh vật thông minh hoặc dấu vết hoạt động của con người, chẳng phải ta đổi uổng sao? Hợp đồng tử thần, chỉ mất 20 năm tuổi thọ, hiệu lực kém hơn hợp đồng tử thần, song khuyết điểm quá rõ, chỉ dùng được cho sinh linh trong phạm vi 1.000 mét nơi kết nối các mặt phẳng. Nói cách khác, nếu trong phạm vi 1.000 mét quanh hang động không có người, An Bạch Thần đã đổi vật phẩm huyền ảo này một cách vô ích. Ta đổi hợp đồng tử thần đi, tuy đắt hơn nhưng an toàn hơn, ta chỉ cần khảm tọa độ mặt phẳng vào hang động này, rồi phái vong linh tiếp xúc với thổ dân nơi đây. An Bạch Thần phân vân, tuy hắn có thể khảm tọa độ mặt phẳng, thả vong linh, nhưng chỉ cần dùng ngón chân cũng nghĩ ra được, trực tiếp dùng vong linh tiếp xúc với con người thế giới này là điều ngu xuẩn thế nào. Tốt nhất vẫn là để một thổ dân trở thành triệu hồi vong linh, hỗ trợ An Bạch Thần tìm hiểu thế giới mới này, từng bước nâng cao năng lực phát triển và nền tảng của mình trong thế giới này, từ đó khai phá thế giới mới. Ngay lúc An Bạch Thần đang do dự, hắn bỗng nghe thấy động tĩnh bên ngoài hang động. Hang động này là nơi kết nối các mặt phẳng, An Bạch Thần có thể hoàn toàn nghe và nhìn thấy âm thanh cùng hình ảnh quanh hang động. Rầm, tiếng vật nặng rơi xuống vang lên, hình như có thứ gì đó rơi xuống cửa hang. An Bạch Thần cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Hắn tỉnh khỏi cơn suy tư, không khỏi tự chế nhạo, chẳng lẽ ông trời biết cảnh ngộ của ta, nên ném cho ta một triệu hồi vong linh từ trên trời xuống. Chương 129 chuyện cổ tích toàn là dối trá, 1G114 trang tong Holy Ducipian Gender. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ý chí An Bạch Thần đặt trên tế đàn vong linh, hắn cảm nhận thông đạo kết nối giữa các vị diện, màn hình điện thoại bắt đầu xoay hướng. An Bạch Thần nhìn về phía cửa hang và nơi phát ra tiếng động. Đây là... An Bạch Thần thấy trong đám cỏ rậm gần cửa hang có một chỗ nhô lên, hình như có thứ gì đang nằm ở đó. An Bạch Thần phóng to góc nhìn để quan sát, không khỏi kinh ngạc trong lòng, thật là người. Chẳng lẽ trời cao có mắt thật ư? Biết ta gặp khó khăn, liền thả rơi từ trên trời xuống một người triệu hồi vong linh. An Bạch Thần có chút ngờ vực, hắn là một vị thần minh. Tự nhiên đối với những lời đồn về thần quỷ này nọ, hắn chỉ nửa tin nửa ngờ. Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại trước mặt An Bạch Thần đúng là đang quỳ một con người. Hắn là một thiếu niên, toàn thân đầy thương tích, bất tỉnh nhân sự. Hắn từ trên rơi xuống, hang động ta đang ở hẳn phải là một hang động dưới vách đá, hoặc là hang động lưng chừng núi, hoặc là hang động trong lòng đất. An Bạch Thần quan sát kỹ người nằm trên đất, đại khái phỏng đoán được vị trí của hang động. Dù sao người này cũng là từ trên rơi xuống. Xem ra hắn ngã khá nặng, cũng không biết khi nào mới tỉnh. An Bạch Thần tự nhủ, rồi chọn một món trong kho báu tử thần, khế ước hủy diệt của tử thần. Ông trời đã ban cho hắn một kẻ triệu hồi linh hồn sẵn có, nếu còn do dự nữa thì thật không đáng. Nghe tiếng điện thoại reo, An Bạch Thần đau xót. Dù chỉ là vật phẩm rẻ tiền nhất, nhưng với An Bạch Thần mà nói, đây quả là một khoản đầu tư lớn. An Bạch Thần đau đến không thở nổi, không khỏi gào lớn, Nghiêm Vũ Mạc, cơm trưa sao còn chưa xong. Dục cái gì mà dục, lúc thường cũng chẳng thấy ngươi tích cực ăn uống thế này. Nghiêm Vũ Mạc từ trong bếp đi ra, oán trách nhìn An Bạch Thần, tên khốn này chỉ biết sai bảo nàng làm nọ làm kia. An Bạch Thần buông điện thoại, lý lẽ đanh thép, ta đói thì không được sao. Nghiêm Vũ Mạc cạn lời, trợn mắt nhìn hắn, quay người chui vào bếp. An Bạch Thần ngự trên ghế trường kỳ, thằng nhãi trong hang núi mê man đến bao giờ mới tỉnh, thôi thì đánh chén cho sướng cái đã, nghỉ ngơi cái đã, rồi nghĩ cách xỏ mũi nó khi tỉnh dậy. Đang ngấu nghiến thức ăn, Nghiêm Vũ Mạc phát hiện An Bạch Thần cứ cúi gằm mặt nhìn điện thoại, không nhịn được tò mò nhìn sang, thì thấy trên màn hình điện thoại là hình ảnh thằng nhãi hôn mê nằm vạ ở cửa hang. Nghiêm Vũ Mạc thấy thằng nhãi hôn mê này mặc đồ không giống con người trên đại lục S chút nào, không nhịn được tò mò hỏi, ngươi tìm được tân thế giới rồi à? Ừ. An Bạch Thần gật đầu, kể đại khái tình hình cho Nghiêm Vũ Mạc, ta giờ chỉ chờ thằng nhãi này tỉnh dậy, rồi nuôi nó thành triệu hồi sư, dùng nó khai phá tân thế giới này. Trời xui đất khiến cho ta một cu ly miễn phí, không? Là một triệu hồi sư miễn phí. Thằng nhãi trước mắt, không dùng thì phí. Nghiêm Vũ Mạc nhìn An Bạch Thần đầy hoài bão, không nhịn được hỏi, ngươi chắc chắn nó sẽ đồng ý với ngươi vậy sao? Nhất định nó sẽ trở thành triệu hồi sư ư? Nó từ chối ngươi thì sao? Hắn sao có thể cự tuyệt ta? Sức mạnh của vong linh hùng mạnh như vậy, lẽ nào hắn không muốn ở thế giới của mình danh chấn giang hồ sao? Lỡ như tiểu tử này một lòng muốn chết thì sao? Vấn đề của Nghiêm Vũ Mạc khiến An Bạch Thần ngẩn ra, hắn thực sự chưa từng nghĩ đến điều này. Tiểu tử này từ miệng hang động nhảy xuống, nếu nói là không cẩn thận trượt chân rơi xuống thì khả năng quá nhỏ, người bình thường có ai không việc gì lại đi lang thang ở diệp vực, miệng hang động chứ. Lỡ như tiểu tử này thật sự muốn chết, thì người sống khó kiếm này ta chờ mãi mới tới không phải uổng phí sao? Ta cũng vô ích đổi lấy khế ước tàn hồn của tử thần. Đây chính là việc liên quan đến thọ mệnh 7.300 ngày đó. Ta nên làm sao bây giờ? An Bạch Thần khiêm tốn cầu cứu. Nghiêm Vũ Mạc nhăn cái mũi nhỏ nhắn, phân tích, ngươi nên tìm cách tìm hiểu nguyên nhân tiểu tử này rơi xuống, tốt nhất là có thể hiểu được tiền căn hậu quả của hắn, sau đó mới có thể đối chứng hạ thuốc. Hiểu địch biết ta, mới trăm trận không bại. Quá khó, biết về quá khứ của một người, ta không có khả năng đó. An Bạch Thần trợn mắt, hắn lại không phải thần vận mệnh, làm sao có thể hiểu được tiểu sử của gã thiếu niên hôn mê này. Nghiêm Vũ Mạc cười nói, vậy thì không liên quan đến ta. Nếu ngươi không làm được, thì cầu mong hắn không phải tự tìm cái chết, mà là vô tình rơi xuống. Không được, không chắc ăn. An Bạch Thần buông bát đũa, lao đầu vào kho báu của tử thần. Sau khi được Nghiêm Vũ Mạc nhắc nhở, hắn quyết định hoàn thiện kế hoạch và suy nghĩ của mình, phải đảm bảo rằng tên nhóc nằm bẹp dí dưới đất này sẽ thuận lợi trở thành người triệu hồi vong linh. Phải nói rằng, kho báu của tử thần đúng là có đủ thứ đồ, An Bạch Thần tìm kiếm một hồi. Thực sự đã tìm được vật phẩm thích hợp mà mình cần lúc này. Mảnh vỡ gương vận mệnh, cần hao tổn 50 năm tuổi thọ, có thể hiểu rõ mọi sự kiện đã trải qua của một sinh vật cấp thấp hơn ta. Lưu ý, bảo vật kỳ ảo này đến từ vương quốc vận mệnh, đã bị khí thế vong linh cải tạo, hiệu năng giảm mạnh, chỉ có thể dùng 3 lần, có thể dùng khí thế vong linh để thúc đẩy. Để biết quá khứ của tên thiếu niên này, kho báu tử thần có rất nhiều bảo vật có thể làm được, nhưng chỉ có mảnh vỡ gương vận mệnh là rẻ nhất. An Bạch Thần do dự mấy phút, cuối cùng nghiến răng lấy ra mảnh vỡ gương vận mệnh. Dù sao thì, cẩn thận vẫn hơn, và mảnh vỡ gương vận mệnh này còn có thể dùng nhiều lần, nếu lần sau có thể thông qua nó để có được tin tức tình báo quan trọng, cũng không coi là lỗ. Chớp mắt, giới hạn tuổi thọ hơn 100 năm của An Bạch Thần chỉ còn 73 năm. Nếu sau này ngươi không chịu làm việc đàng hoàng, xem ta xử lý ngươi thế nào. An Bạch Thần nhìn tên thiếu niên hôn mê nằm trên đất, lẩm bẩm. Sau đó, hắn đặt mảnh vỡ gương vận mệnh lên tế đàn vong linh, tiêu hao 10 vạn điểm khí thế vong linh, bắt đầu xem xét mọi chuyện từng xảy ra với tên thiếu niên này. Trên mặt gương không ngừng hiện ra những hình ảnh như xem tranh xem hoa, giống như phim ảnh nhanh chóng phát sóng cuộc sống trước đây của tên thiếu niên, tốc độ xem có thể điều chỉnh tùy ý. An Bạch Thần nhìn thích thú, đây là lần đầu tiên hắn quan sát cuộc đời một người theo cách này. Nhanh chóng, An Bạch Thần nắm rõ cơ bản kinh nghiệm của thiếu niên, hiểu cơ bản về Đại lục Chân Vũ. Đại lục Chân Vũ này hẳn là thế giới võ công thấp, hay nói đúng hơn là cao hơn thế giới võ công thấp một chút. Cả Đại lục Chân Vũ có rất ít quốc gia, sức mạnh chủ yếu của bình diện đến từ các võ sư giang hồ của các môn phái, đây chính là giang hồ thực thụ. Ngay cả người nắm quyền lực của cơ quan nhà nước cũng thường sở hữu võ công không tầm thường, có thể nói hầu hết mọi người ở đây đều tập võ, dù là người thường cũng biết đôi ba chiêu quyền cước. Dựa vào ký ức của Tường Tiểu Phàm, trên Đại lục Chân Vũ, võ giả mạnh mẽ có chân khí đầy mình, đao thương bất nhập, cường giả tuyệt đỉnh thậm chí có thể dùng nội lực bay lên trời, lướt nhanh trong chốc lát. An Bạch Thần lại liếc nhìn Tường Tiểu Phàm đang nằm trên đất, đứa trẻ đáng thương, làm việc tốt mà bị diệt môn, người đúng là thảm. Đúng vậy, thế giới này thật tàn nhẫn, thật đen tối. Nghiêm Vũ Mặc ngồi cạnh An Bạch Thần, vẻ mặt có phần ngậm ngùi cảm thán. Xem xong hình ảnh cuộc đời Tường Tiểu Phàm, nàng có chút thương cảm cho thiếu niên này. Nghiêm Vũ Mặc bực bội, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn. An Bạch Thần ngồi trên ghế sofa, tiếp tục lặng lẽ chờ Tường Tiểu Phàm tỉnh lại, đồng thời không ngừng xem lại ký ức cuộc đời của Tường Tiểu Phàm, nghiên cứu tính cách của hắn, phỏng đoán cách nào có thể biến hắn thành người triệu hồi vong linh. Hắn chờ đợi trong nửa ngày trời, cho đến khi ăn tối xong, khoảng 10 giờ tối, Tường Tiểu Phàm nằm sấp ở cửa hang động mới có động tĩnh. Hừm, An Bạch Thần buồn ngủ, lập tức tỉnh táo, bắt đầu chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Tường Tiểu Phàm thân thể run rẩy, đau đớn khắp người khiến hắn từ từ mở mắt, miễn cưỡng bò dậy nhìn quanh, giọng khàn khàn yếu ớt đến cực điểm, đây là nơi nào? Hang động tối tăm hiện ra trước mắt hắn, ngoài hang treo một vầng trăng, ánh trăng chiếu lên người Tường Tiểu Phàm, soi rõ bộ dạng thảm hại của hắn. Ta còn sống ư? Một lúc lâu sau, Tường Tiểu Phàm mới xác nhận được hoàn cảnh hiện tại của mình. Nhảy vực, may mắn không chết, rơi xuống gần một hang động. Hang động này nằm ngay dưới vách đá treo leo, thềm nhỏ trước cửa hang vừa vặn đỡ được Tường Tiểu Phàm rơi từ trên xuống, tuy hắn hiện tại thương tích đầy mình nhưng cũng không đến nỗi chết ngay. Tường Tiểu Phàm lê thân thể mệt mỏi đau đớn, ôm chặt bọc hành lý chui vào hang động kiểm tra một lượt, không phát hiện dị trạng gì, càng không có thiên tài địa bảo hay kỳ ngộ nào của tiền bối để lại. Đại nạn không chết, chưa chắc đã có phúc sau. Tường Tiểu Phàm thở dài trong lòng, bắt đầu vận công trị thương. Hắn bỗng chốc mở mắt, nhìn ra ngoài hang thở dài não nề, ta phải làm sao để ra khỏi đây đây? Vừa rồi hắn đã dò xét địa hình xung quanh, bốn bề đều là vách đá dựng đứng. Căn bản không thể dùng khinh công để trở về đỉnh núi, hang động này nằm ở vị trí cách mặt đất bên dưới ít nhất mấy trăm thước, với công lực của hắn, nhảy xuống chỉ có nước tan xương nát thịt. Tường Tiểu Phàm hiện giờ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, muốn lên không được, muốn xuống cũng chẳng xong. Giờ ta phải làm sao đây, chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao? Tường Tiểu Phàm thở dài não nề, ánh mắt hắn dừng lại ở cái bọc bên mình, không khỏi đau lòng hơn, không biết sư phụ và sư huynh đệ thế nào rồi. Không biết bọn họ còn sống sót không? Thiếu niên gặp phải biến cố lớn trong cuộc đời, đối với Tường Tiểu Phàm là đả kích rất lớn, hắn có thể nhịn được không khóc đã là một sự trưởng thành. Đôi khi, sự trưởng thành của một người đàn ông chỉ cần một cơ duyên thích hợp để chuyển biến. Tường Tiểu Phàm nghiến răng nghiến lợi, thầm rủa, đám thánh nữ chết tiệt. Đao kiếm sơn trang chết tiệt, liên minh chính phái chết tiệt. Hắn không phải hạng người đại lượng, bị người hãm hại, sư môn bị vây công. Bản thân bị ép nhảy vực, đổi lại ai cũng chẳng nuốt trôi cục tức này. Nhưng rồi Tường Tiểu Phàm thở dài, mặt mày buồn rầu, ôi chao, ta hiện giờ còn chẳng ra khỏi được cái hang này, nói gì đến trả thù. Huống hồ, hắn chỉ là một thiếu niên võ giả, luận công lực, nhân mạch, nền tảng đều không bằng các danh môn đại phái, dù có sống sót rời khỏi hang động này, hắn cũng chỉ sống lay lắt như chuột, chẳng dám ngóc đầu lên. Quả nhiên, những câu chuyện kể của bọn kể chuyện đều là giả. Nhảy vực chẳng thấy đâu kỳ ngộ tuyệt đỉnh, tiền bối thần thông quảng đại. Tường Tiểu Phàm tự diễu. Chuyện cổ tích đều là lừa gạt. Trên đời này làm gì có nhiều kỳ ngộ tuyệt thế, họa vô đơn chí phúc bất trùng lai như vậy. Dẫu có, e rằng cũng chẳng rơi vào đầu Tường Tiểu Phàm hắn. Lời Tưởng Tiểu Phàm vừa dứt, bỗng trong hang động vang lên một giọng nam trầm ấm. Tưởng Tiểu Phàm, người muốn báo thù chăng? Giọng người đàn ông này xuất hiện đột ngột, tiếng vọng lởn vởn trong hang động chẳng dứt, khiến người ta không biết rốt cuộc từ phương nào truyền đến, thật là kỳ bí. Tưởng Tiểu Phàm nghe câu này, hắn không nhịn được bật người đứng phắt dậy. Chẳng lẽ nào, chuyện cổ tích không phải lừa đảo? Cầu phiếu đề cử. Thiên tử gặp thiếu niên khống chế thi thể, kế hoạch bồi dưỡng đại phản diện tuyệt thế chính thức khởi động. Chương 130 tôi làm chủ của anh, tôi đến đây để giúp anh nói lý lẽ. Một di 115 trang vô du ô ni đờ lao tiên, vô lai bang ni xua ly. Đệ nhất bách thập ngũ chương ta làm trời của ngươi, ta đến giúp ngươi đòi lý. Tưởng Tiểu Phàm khẽ lẩm bẩm, lòng lạnh ngắt, hắn là đệ tử bách thi môn, ngày ngày tiếp xúc với xác chết, tự cho rằng mình đã đủ can đảm. Nhưng trong hang động tối đen bỗng nghe thấy tiếng người vô hình nói chuyện, dù gan dạ đến mấy cũng phải hoảng sợ. Thiếu niên, đừng phí sức, ngươi sẽ không tìm thấy ta. Giọng An Bạch Thần trầm thấp, Tưởng Tiểu Phàm, ngươi muốn báo thù không? Ngươi hận liên minh chính phái do các thánh nữ lập nên không? Ngươi hận kẻ đã hãm hại ngươi không? Tưởng Tiểu Phàm lại nghe thấy tiếng người nói, giọng nói vang vọng trong hang động như từ tám phương truyền đến. Tiền bối, ngươi là ai? Sao ngươi biết chuyện của ta? Tưởng Tiểu Phàm suýt buột miệng hỏi người này có phải là quỷ không? Tưởng Tiểu Phàm thầm tò mò, người nói chuyện này rốt cuộc là ai? Sao lại biết rõ chuyện của mình như vậy? Chẳng lẽ hắn hôm nay cũng ở gần Bách Thi Môn? Ta là ai không quan trọng, ta đã tu luyện vô số kiếp ở nơi này, trước khi đi đã để lại một tia thần niệm cho người hữu duyên. Hôm nay, thần niệm của ta đột nhiên cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc bên ngoài hang. An Bạch Thần giữ giọng bí ẩn và trầm lắng, thản nhiên nói, người cũng có duyên, người nhóc đã lạc vào hang của ta. Ta bấm quẻ, bói toán một chút, liền biết được kinh lịch của ngươi. Lời của An Bạch Thần khiến Tưởng Tiểu Phàm vô cùng chấn động. Tu luyện vô số kiếp, hang này từng là động phủ của ta, ta để lại một tia thần niệm giúp người hữu duyên, ta bấm quẻ, bói toán một chút là biết được quá khứ của ngươi. Những thông tin mấu chốt trong lời nói của người đàn ông này khiến Tưởng Tiểu Phàm không khỏi suy nghĩ miên man. Chẳng lẽ ta thật sự gặp được cao nhân ẩn thế sao? Tưởng Tiểu Phàm không giấu nổi vẻ phấn khích, đúng lúc này, An Bạch Thần lại hỏi, ta rất tò mò. Ngươi chỉ là một thiếu niên, cuộc đời gặp đại biến như vậy, trong lòng có oán hận không? Tiền bối, ta hận. Tưởng Tiểu Phàm khóc than, ta chỉ muốn làm việc thiện, đưa thi thể cô nương đáng thương kia về quê nhà, nào ngờ lại bị kẻ gian hãm hại. Bọn các thánh nữ và cái gọi là chính phái kia chẳng nghe ta giải thích, muốn diệt sạch sư môn ta. Bách thì môn ta có đến hơn 300 nhân khẩu, giờ e rằng đã hung đa cắt ít, ta sao mà không hận được. Giọng Tưởng Tiểu Phàm đầy uất ức và căm phẫn, chuyện này không phải lỗi tại ta, vậy mà ta lại phải chịu kiếp nạn này. Trời cao sao mà bất công đến thế? Đứa trẻ đáng thương, ta biết chuyện này không phải lỗi tại ngươi, ngươi thật sự bị kẻ gian hãm hại. An Bạch Thần thở dài, hắn còn đang suy nghĩ xem sẽ nói những lời tiếp theo thế nào, thì thấy Tưởng Tiểu Phàm hít một hơi thật sâu. Phịch, Tưởng Tiểu Phàm quỳ sụp xuống đất, chán chạm đất, đau đớn nói, tiền bối. Ta biết ngươi pháp lực vô biên, siêu phàm nhập thánh. Xin ngươi nhất định phải đòi lại công đạo cho Bách Thi Môn ta. Ta Tưởng Tiểu Phàm nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi. Rầm rầm rầm. Tưởng Tiểu Phàm nói xong, liền quay mặt tứ phía mà dập đầu liên tục. Hắn không biết An Bạch Thần ở đâu, hắn không nhìn thấy An Bạch Thần, chỉ có thể hướng về các hướng khác nhau mà hành đại lễ. An Bạch Thần nín bặt. Thằng nhãi này thật thà, ta khỏi mất công tốn nước bọt, nó tự giác lắm. Nghe nó nói này, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối, chậc chậc chậc. An Bạch Thần rất hài lòng, thằng nhãi này hiểu chuyện. Tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm chờ mãi chẳng thấy An Bạch Thần trả lời, hắn không khỏi run rẩy lên tiếng, giọng cầu khẩn. Dù chỉ là thiếu niên, nhưng hắn cũng không ngốc, hắn biết với sức mình, cả đời này khó rửa hận, trả lại công bằng cho chính mình. Trong hang động sâu hun hút, hắn thấy rõ có kẻ ẩn mình, tài năng phi thường khó lường. Mà lời lẽ lại không tỏ ý ác ý với hắn. Nếu hắn có thể nương nhờ vào người này, e rằng có thể rửa hận cho sư môn của hắn. Nhưng Tưởng Tiểu Phàm cũng hiểu, hắn chẳng có gì có thể đền đáp cho người ẩn sĩ trong hang động này. Hắn chỉ là kẻ bèo bọt giang hồ, làm sao có thể làm người kia động lòng. Chỉ có thể nhờ vào lời lẽ và lời hứa suông mà thôi. Nếu người ẩn sĩ trong hang động không chịu giúp hắn. Nghĩ đến đây, Tưởng Tiểu Phàm không khỏi bi thương, nước mắt lưng tròng, dập đầu lại liên hồi, xin tiền bối nhất định phải giúp ta. Ta tuy nhỏ bé yếu hèn, nhưng cũng hiểu ân sư như trời biển, ta không thể để thảm án Bách Thi Môn trôi qua như vậy, ông trời hẳn phải có mắt chứ. Ông trời có mắt sao? An Bạch Thần bật cười, nói Tưởng Tiểu Phàm, nếu ngươi đặt cược tương lai của mình vào việc ông trời có mắt, e rằng cả đời này ngươi cũng không thể báo thù được. Tiền bối, ta, Tưởng Tiểu Phàm sửng sốt, lẩm bẩm tự nói, mãi mà không nói nên lời. Tiền bối, chẳng lẽ trên thế gian này, không có nơi nào để nói lý lẽ sao? Đám giang hồ này, chỉ có kẻ nắm đấm to mới được phép nói lý, Bách Thi Môn quá yếu rồi, lý lẽ cũng chỉ là vô lý. Lời của An Bạch Thần rất thực tế đến mức khiến thế giới quan của Tưởng Tiểu Phàm bắt đầu lung lay. Hay nói đúng hơn là những chuyện xảy ra hôm nay đã tác động rất lớn đến nhận thức của Tưởng Tiểu Phàm về chốn giang hồ. Giang hồ không đẹp đẽ, chỉ toàn là những cuộc tranh đấu tàn khốc và đẫm máu. Tưởng Tiểu Phàm im lặng, sư phụ của hắn cũng từng nói như vậy. Tiền bối, vậy ta phải làm sao đây? Tưởng Tiểu Phàm tuyệt vọng nhìn hắn, chẳng lẽ ta chỉ còn cách chờ chết? Thôi được, ta thở dài, nhàn nhạt bảo, ngươi hôm nay gặp ta cũng là có duyên, ta có thể giúp ngươi. Đã vậy lão thiên vô nhãn, thì ta làm lão thiên gia của ngươi, ta giúp ngươi phân xử. Lời của ta khiến Tưởng Tiểu Phàm kích động run rẩy toàn thân, hắn vội dập đầu cảm tạ, tạ ơn tiền bối. Tạ ơn tiền bối, giờ tạ ơn còn quá sớm. Ta cười cười, nói Tưởng Tiểu Phàm, ta giúp ngươi không phải không có điều kiện. Ngươi phải biết rằng trên thế gian này muốn có được thứ gì, thì phải trả giá tương ứng. Ta biết, Tưởng Tiểu Phàm qua một đêm đã trưởng thành hơn rất nhiều, hắn trầm giọng gật đầu, chỉ cần tiền bối chịu giúp ta, cái mạng này của ta là của tiền bối. Hắn chẳng sợ lão nêu điều kiện, chỉ sợ lão chẳng cần gì. Ta cần mạng ngươi làm gì? An Bạch Thần cười ngây ngô, ta tạm thời chưa nghĩ ra ngươi phải trả giá bằng gì. Vậy đi, ta giúp ngươi báo thù. Sau này ngươi giúp ta làm việc. Được, tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm không do dự, gật đầu đáp ứng ngay. Đứa nhỏ này ngoan thật, đỡ cho ta bao công sức. An Bạch Thần rất hài lòng, hắn cũng không sợ Tưởng Tiểu Phàm cứng cáp rồi phản bội, chờ hắn nâng cấp thế giới vong linh, có được biện pháp khống chế người triệu hồi vong linh ổn định hơn, dù hắn có thông minh đến mấy cũng không thể gây sóng gió. Ngươi đứng lên trước đi. Được, tiền bối. Ta thấy ngươi tu luyện võ công liên quan đến thi thể. Đúng vậy, tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm gật đầu nói, tiền bối không biết, Bách Thi Môn của ta do kỳ nhân giang hồ năm xưa là lão tổ Bách Thi sáng lập, bí thuật môn phái chính là luyện chế và điều khiển thi thể, còn tinh thông luyện chế một số loại độc dược. Chỉ cần thực lực của thi thể lúc còn sống càng mạnh, sau khi luyện chế thành thi khôi thì uy lực phát huy càng lớn. Tưởng Tiểu Phàm không giấu giếm điều gì, kể hết tình hình đại khái của sư môn. Thậm chí còn chỉ vào bọc hành lý bên cạnh nói, tiền bối, đây chính là bí thuật truyền thừa của sư môn ta. Tưởng Tiểu Phàm rất quang minh lỗi lạc. Hắn khởi đầu cho rằng trước một bậc tiền bối lừng danh như thế, bí thuật của tiểu môn phái Bách Thi Môn như hắn chẳng lọt nổi vào mắt xanh. Tiếp nữa, tuy bí thuật Bách Thi Môn quỷ dị thần thông, nhưng hạn chế cũng rất lớn, không có thi thể cường tráng thì căn bản chẳng thể phát huy tác dụng gì. Ngày nay, muốn kiếm được thi thể sinh thời cường tráng, đâu dễ thế. Những thi thể tốt như vậy, hoặc là khi sống vốn là đại nhân vật, hoặc là cao thủ võ lâm giang hồ, đều là người có bối cảnh có thế lực, chết rồi được môn phái hay gia tộc an táng tại phần mộ tổ tiên, kẻ thường làm sao vào được phần mộ nhà người ta. Huống hồ, việc đào mộ tổ tiên là việc rất dễ gây ra mối thù chết chóc không thể hóa giải, môn quy Bách Thi Môn nghiêm cấm đệ tử đào mộ người ta, kể cả mộ của người thường cũng không được đào. Thi thể luyện công mà đệ tử Bách Thi Môn cần, đa phần đều là mua ở nghĩa trang. Là thi thể không người thân. Rất nhiều thi thể, đại sư huynh luyện xong thì cho nhị sư huynh dùng, nhị sư huynh dùng xong thì cho tam sư huynh luyện tay nghề. Tưởng Tiểu Phàm là đại sư huynh Bách Thi Môn, nhưng hắn chỉ sở hữu và luyện chế được hai thi nô, đều là thi thể người thường luyện thành, cả hai thi thể này đều là sư phụ năm xưa mua ở nghĩa trang tặng hắn. Chính vì những lý do này, nên Bách Thi Môn vẫn mãi không phát triển lớn mạnh được, vì công pháp của bọn hắn có quá nhiều điều kiện hạn chế. Có chút thú vị. An Bạch Thần cười cười, nói ra cũng khéo, ta cũng là người thường tiếp xúc với tử thi. Ồ, Tưởng Tiểu Phàm sửng sốt, không khỏi nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ tiền bối cũng tinh thông bí thuật của môn phái ta? Không, thuật khống thi của Bách Thi Môn quá thấp kém. An Bạch Thần lắc đầu nói, nếu đem ra so sánh, thì thuật khống thi của Bách Thi Môn chỉ mới đạt đến ngưỡng cửa của thuật khống thi, miễn cưỡng nhập môn, không được chân truyền của thuật khống thi. Bách Thi Môn không đủ trình độ. Tưởng Tiểu Phàm lẩm bẩm, hắn có chút không tin lời An Bạch Thần nói. Bách Thi Môn không dám nói mình là độc nhất vô nhị, nhưng trong cả giang hồ, môn phái tinh thông khống thi căn bản không có mấy, mà Bách Thi Môn trong số đó là môn phái khống thi nổi tiếng nhất. Nếu còn có tâm pháp và thủ đoạn khống chế thi thể mạnh hơn, thì từ lâu đã được truyền bá trong giang hồ, hoặc có tin đồn lưu truyền, sao có thể đợi đến tận hôm nay mới xuất hiện chứ? Nếu tính toán kỹ lưỡng, ta hẳn nên được xem là tổ sư của môn phái khống chế thi thể. Chương 131 Những người đi trước thực sự có nhiều kinh nghiệm sống. 1J116 Trang Chiên Bay Trần Yêu Gen Sân Duê Ly. Hắn thấy những chữ viết bí hiểm trên tờ giấy da dê kia như đang chuyển động thật. Đây là phép thuật sao? Cảnh tượng trước mắt vượt quá hiểu biết của hắn, hắn kinh ngạc đến nỗi nửa ngày không nói nên lời. Tiền bối, đây là thứ gì? Đây là giao ước chúng ta phải ký kết, chúng ta lập giao ước với nhau, ta giúp ngươi báo thù, ngươi làm việc cho ta. An Bạch Thần ra lệnh, giỏ vài giọt máu lên giấy. Vâng. Tưởng Tiểu Phàm ngơ ngác chẳng biết gì, hắn không dám hỏi cũng không dám nói, chỉ biết ngoan ngoãn cầm lấy nhánh cây nhọn trên đất, chọc thủng ngón tay mình nhỏ máu lên tờ giấy tuyên. Máu Tưởng Tiểu Phàm nhỏ lên tờ, khế ước tàn phá của tử thần, chữ trên giấy bắt đầu biến đổi, chúng trở nên đỏ thẫm như hút sạch máu của Tưởng Tiểu Phàm. Những chữ này bắt đầu méo mó biến đổi trước mắt Tưởng Tiểu Phàm, tạo thành một hình pháp trận màu máu. Pháp trận màu máu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mấy hơi thở sau thì bình tĩnh lại. Được rồi. An Bạch Thần gật đầu hài lòng, bây giờ đã xác nhận được tọa độ vị diện, tiếp theo là đưa vong linh vào. Tưởng Tiểu Phàm, ngươi biết vong linh không? Tiền bối, ta không biết. Tưởng Tiểu Phàm cẩn thận cất tờ giấy tuyên vào, rồi bối rối hỏi, tiền bối, vong linh là gì? Có phải là thi khôi lợi hại hơn không? Vừa nãy tiền bối nói hắn tinh thông thuật khống chế thi thể mạnh hơn. Đúng, ngươi có thể hiểu như vậy. An Bạch Thần cười híp mắt nói, ta chính là tử thần, vong linh mà ta nắm giữ chính là thi khôi mạnh nhất. Tử thần. Tưởng Tiểu Phàm giật mình, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ đây là tôn hiệu của tiền bối? Thường thì những nhân vật lớn trong giang hồ đều có biệt hiệu, tôn hiệu, v.v. Ngoài tên họ của mình. Tưởng Tiểu Phàm, ta sẽ cho ngươi một đội vong linh, giúp ngươi vực dậy Bách Thi Môn. Tiền bối, chúng ta không trực tiếp tìm các thánh nữ tính sổ sao? Báo thù là việc của ngươi, ta muốn ngươi học cách mạnh mẽ hơn, chứ không phải dựa vào ngoại lực, mọi ngoại lực đều là giả dối, không bằng thực lực bản thân. An Bạch Thần nói, ta tuy có thể dễ dàng diệt các thánh nữ, nhưng ngươi dám chắc ngươi sẽ không gặp lại một các thánh nữ khác sao? Ngươi phải biết, giang hồ hiểm ác, nếu ngươi không mạnh, mãi mãi chỉ là con sâu bị người ta chà đạp. Trước lời dạy bảo tận tình của tiền bối, Tưởng Tiểu Phàm nghiêm giọng đáp, tiền bối dạy phải, là ta nóng vội quá. Ngươi phải học cách mạnh lên, dùng chính đôi tay mình báo thù, rửa sạch oan khuất, khiến cả giang hồ phải kinh sợ. An Bạch Thần ân cần dạy bảo, giọng điệu sâu xa, ngươi phải nhớ, 30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây. 30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây. Tưởng Tiểu Phàm lẩm nhẩm, cúi đầu nhai lại câu nói. An Bạch Thần dừng lại, ngập ngừng rồi vẫn nói trọn câu, 30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Tưởng Tiểu Phàm sáng mắt, hắn đột một nắm chặt tay, máu huyết trong người sôi trào. Câu nói này nghe vào, liền khiến người ta tràn đầy đấu trí, tràn ngập hy vọng và tự tin. Tiền bối, ta biết phải làm sao rồi. Tưởng Tiểu Phàm cất giọng sang sảng, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta ắt hẳn sẽ trở thành võ giả mạnh nhất chốn giang hồ, khiến cả thiên hạ đều biết đến Tưởng Tiểu Phàm ta. Thất bại ngày hôm nay thì có là gì, chỉ cần ta còn sống, ta còn trẻ, ta vẫn còn thời gian để không ngừng mạnh mẽ hơn. Kẻ địch hôm nay của ta, ngày mai chưa chắc đã là đối thủ của ta. Tốt lắm, có chí khí. An Bạch Thần hài lòng gật đầu, đám trẻ tuổi thật dễ dụ. Đưa Tưởng Tiểu Phàm đi vực dậy Bách Thi Môn, quả là một quyết định sáng suốt. Như vậy, lợi ích giữa hai người bọn họ đã chồng chéo lên nhau, hắn cũng chẳng lo Tưởng Tiểu Phàm không ra sức. Hắn cần Tưởng Tiểu Phàm dựng nên một cứ điểm của thế giới vong linh tại Đại Lục Chân Vũ, từ đó từ từ thâm nhập vào toàn bộ thế giới chân võ, rồi khai phá toàn diện thế giới mới này, thu về thêm nhiều khí thế vong linh. An Bạch Thần rằng, được rồi, ta giờ sẽ cung cấp cho ngươi vong linh. Tiền bối, ta phải làm sao để lấy vong linh? Tưởng Tiểu Phàm nhức đầu, ta không thể rời khỏi sơn động này, ta khinh công không đủ. Ngươi cứ đợi đấy, An Bạch Thần cười bí ẩn, sức mạnh của tử thần, ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Tưởng Tiểu Phàm mắt sáng lên, vô cùng háo hức, ngoan ngoãn xếp bằng ngồi chờ. Ý chí của An Bạch Thần trở về thế giới vong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh, hiện tại toàn bộ vong linh của hắn đều ở thành phố Vong Linh và thành phố cắt của Đại Lục S. Không có vong linh dư thừa để cung cấp cho Tưởng Tiểu Phàm, vì vậy hắn cần phải chế tạo lại. An Bạch Thần trầm ngâm một chút, hiện tại hắn vẫn chưa rõ lắm về hệ thống sức mạnh của Đại Lục Chân Vũ Thế Giới cấp 2. Để chắc ăn, hắn quyết định cung cấp cho Tưởng Tiểu Phàm 10 bộ xương đặc biệt cấp 2, 10 thây ma đặc biệt cấp 2, 10 hồn ma đặc biệt cấp 2. Lực chiến như vậy đã là mức tương đối mạnh của thế giới vong linh hiện tại, số lượng cũng không nhiều, mục tiêu cũng nhỏ, phù hợp với mục tiêu phát triển ẩn náu ban đầu của Tưởng Tiểu Phàm. An Bạch Thần tiêu hao 30 vạn điểm khí thế vong linh và nửa giờ, chế tạo xong 30 vong linh đặc biệt này, mỗi vong linh đều có thiên phú vong linh và kỹ năng vong linh không tệ. An Bạch Thần chọn 30 vong linh đặc biệt cấp 2, rồi chỉ huy Tưởng Tiểu Phàm một lần nữa nhỏ máu lên giấy tuyên, tế đàn vong linh và tọa độ không gian của giấy tuyên, tạo nên kênh giữa không gian. Vong linh đang dịch chuyển. Tưởng Tiểu Phàm mở to mắt, hắn nhìn pháp trận huyết sắc trên giấy tuyên không ngừng mở rộng, dần tỏa ra hơi sương mù màu máu lan rộng, tràn ngập toàn bộ hang động, che kín cả đôi mắt của Tưởng Tiểu Phàm. Đến khi sương mù màu máu tan đi, giấy tuyên đã trở lại bình thường, cùng với sương mù màu máu tan đi, hình dáng của 30 động vật vong linh hiện ra trước mắt Tưởng Tiểu Phàm. Bộ binh xương khô có bộ xương trắng muốt, trong đôi hốc mắt đen ngòm nhảy nhót lửa linh hồn màu xám trắng. Những con ma như xương mù hình người lơ lửng, nửa thân dưới là một đoàn hỗn độn, trên khuôn mặt người là vẻ đau đớn vật vã. Chỉ có đám xác chết Tưởng Tiểu Phàm quen thuộc là bình thường, nhưng chúng toàn thân đốm đen, da xanh lè, rõ ràng không phải xác chết bình thường. Đây là xác sống sao? Tưởng Tiểu Phàm lẩm bẩm nhìn những động vật vong linh trước mặt. Trong mắt hắn liên tục lóe lên sự tò mò và chấn động. Chẳng lẽ đây chính là bí thuật khống chế xác chết đỉnh cao trong truyền thuyết sao? Trời ơi, còn có rất nhiều thi thể mà ta chưa từng thấy. Thật kỳ diệu. Đúng vậy, đây là chiến sĩ vong linh. An Bạch Thần cười nói, trong số đó có một số là zombie. Ngươi hẳn rất quen thuộc với chúng, nhưng chúng hẳn mạnh hơn một chút so với xác chết mà Bách Thi Môn các ngươi luyện chế. Ngoài ra, còn có bộ binh xương khô và ma quỷ, đều là động vật vong linh mang đặc tính khác nhau, có thể giúp ngươi nhiều lắm. An Bạch Thần tóm tắt cho Tưởng Tiểu Phàm về năng khiếu, kỹ năng, đặc tính của 3 loại vong linh, chỉ nghe cậu thiếu niên liên tục lè lưỡi, kinh ngạc không thôi. Tưởng Tiểu Phàm cảm thấy hôm nay mình được mở mang tầm mắt, thế giới này thật kỳ diệu biết bao. Theo chỉ dẫn của An Bạch Thần, Tưởng Tiểu Phàm bắt đầu dùng lời nói điều khiển các chiến sĩ vong linh. Hắn thấy rằng những chiến sĩ vong linh này rất ngoan ngoãn, khả năng hành động rất mạnh, thông minh hơn nhiều so với lũ xác sống cứng nhắc, đờ đẫn. Chúng nó có thể hiểu được ta nói gì. Tưởng Tiểu Phàm như phát hiện ra một món đồ chơi mới, vô cùng phấn khích, phải biết rằng xác sống do Bách Thi Môn luyện chế thông thường căn bản không nghe hiểu mệnh lệnh bằng lời, chỉ có thể điều khiển bằng dược dẫn và thủ ấn, có khi cần phải dùng bùa chú chứa đầy nội lực mới chế ngự và điều khiển được. Theo ghi chép trong lịch sử môn phái của Bách Thi Môn, chỉ có vị lão tổ Bách Thi năm xưa mới từng may mắn luyện chế được một xác sống như thế, vô cùng hùng mạnh, ngang dọc giang hồ. Mà hiện tại, trước mặt Tưởng Tiểu Phàm đang bày 30 xác sống có thể nghe hiểu lời hắn chỉ huy, hắn kích động đến run rẩy cả người. Đặc biệt 10 xác sống này, dựa theo kinh nghiệm luyện thi của Tưởng Tiểu Phàm mà xem, đây đều là những xác ma thượng hạng. Tưởng Tiểu Phàm sờ lên thân xác sống, cảm nhận xúc cảm tràn đầy sức mạnh và chân thực hơn cả xác ma mạnh mẽ, hắn không khỏi cảm thán, tiền bối, quả nhiên là kỳ nhân. Không, ngươi không chỉ là kỳ nhân, ngươi còn là tổ sư của hệ khống thi. Tưởng Tiểu Phàm lại lên tiếng, hắn cảm thấy chỉ dùng kỳ nhân thôi không thể diễn tả được sự mạnh mẽ và thâm hậu của tiền bối. Đây chỉ là chiến sĩ vong linh cấp thấp trong tay ta mà thôi. An Bạch Thần khiêm tốn nói, đợi sau này ngươi mạnh lên, ta sẽ cung cấp cho ngươi nhiều chiến sĩ vong linh mạnh mẽ hơn nữa. Thật sao? Tưởng Tiểu Phàm thập phần chờ mong, vội vàng nói, tiền bối, ta sau này sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi nói. Ừm, rất tốt. An Bạch Thần gật đầu, hắn lại tiêu hao một ít khí thế vong linh, thông qua tuyên trì để tư dưỡng và tu bổ nội thương của Tưởng Tiểu Phàm. Khí thế vong linh bình thường tình huống không thể chữa thương, nó đối với sinh mệnh thể có lực phá hoại rất lớn, nhưng bởi vì Tưởng Tiểu Phàm là người triệu hồi vong linh, hắn tại ký kết khế ước thời điểm, mình sinh mệnh bản chất đã xuất hiện biến hóa. Nghiêm khắc mà nói, mỗi một người triệu hồi vong linh đều thuộc về một nửa hoặc tam phần động vật vong linh, bọn họ có thể tiếp nhận khí thế vong linh tư dưỡng đến khôi phục chính mình. Ê, tiền bối, ta vì sao cảm thấy thân thể ấm áp? Tưởng Tiểu Phàm rất kinh ngạc, hắn cảm thấy đặt ở ngực chỗ tuyên trì có nhiệt độ, một cỗ lực lượng từ tuyên trì trên thẩm thấu đến mình thể nội, hắn nội thương cùng ngoại thương đang chậm rãi khôi phục. Tiền bối, đây là ngươi nội lực sao? Ta cũng cho là vậy. Tiền bối, ngươi thật tốt với ta. Tưởng Tiểu Phàm vô cùng cảm động, ta nghe sư phụ nói, dùng nội lực thay người khác trị thương là việc rất tổn hại gốc rễ võ học, hiếm có ai làm như vậy. Trên thế giới chân võ, nội lực của mỗi người đều phải khó khăn lắm mới tu luyện được, ngay cả tiên thiên cao thủ cũng không phải tự dưng mà có nội lực dùng bao nhiêu thì hao hụt bấy nhiêu. Rất ít người chịu dùng nội lực của mình để chữa thương cho người khác, trừ khi là người thân yêu nhất. An Bạch Thần cười cười không giải thích, ngược lại Tưởng Tiểu Phàm lại suy nghĩ nhiều. Tiền bối dùng nội lực chữa thương cho ta, nhưng ta lại không hề thấy bản thể của tiền bối, chẳng lẽ đây là truyền thuyết nội lực cách không trị thương? Hay, thực lực của tiền bối quả là quá khủng bố. Tưởng Tiểu Phàm lòng bừng chấn động, nhưng mặt chẳng đổi sắc, hắn sợ tiền bối khinh hắn ít học ít biết, gặp chuyện gì cũng hoảng sợ. An Bạch Thần lại dặn thêm đôi điều, bảo Tưởng Tiểu Phàm mấy hôm nay cứ ở trong sơn động, chớ có ra ngoài. Giờ giang hồ khắp nơi hẳn đang truy sát tàn dư Bách Thi Môn, sóng gió chưa yên, ngươi chớ vội lộ diện, mấy hôm nay cứ tập trung học cách điều khiển chiến sĩ vong linh, rồi nghiên cứu học cho thông thạo thuật khống thi của sư môn mình. An Bạch Thần ngừng lại một chút, nói cơ hội dành cho người có chuẩn bị, ẩn mình hôm nay là để ngày mai bùng nổ. Ẩn mình hôm nay là để ngày mai bùng nổ. Tưởng Tiểu Phàm mắt sáng lên, lớn tiếng, ta nghe theo tiền bối hết. Tiền bối bảo ta làm gì, ta làm nấy. Tiền bối quả là người trải đời, nói một câu nào cũng thấm thía vô cùng, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Ục ục tương đương. Bụng Tưởng Tiểu Phàm réo ồm ục. Người tối nay chưa ăn à? Tiền bối, chưa. Tưởng Tiểu Phàm đỏ cả mặt, ngượng ngùng nói, tiền bối, đói chút không sao, ta có thể nhịn, lát nữa ta vào sâu trong hang đào ít cỏ dại ăn. Vừa rồi ta còn thấy có quả dại trong hang. Người tập võ ăn chút khổ chẳng thấm thắp gì. Thật là một đứa trẻ chịu khổ giỏi. An Bạch Thần cảm thán, sau đó nói thêm vài câu rồi vội vàng cúp điện thoại. Đó không phải vì hắn muốn bỏ rơi Tưởng Tiểu Phàm một mình đối mặt với đêm tối và sự lạnh lẽo của hang động, mà là điện thoại đã hiện lên thông báo mới. Chúc mừng quản lý đã hoàn thành nhiệm vụ thăng tiến. Xin phiếu đề cử. Chương 132 quyển sách của tử thần, 1/117 trang Si Sen Đờ Bao Tiên. Chương 117 cuốn sách tử thần. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 117 cuốn sách tử thần. Nhiệm vụ tiến giai đã hoàn thành. Có thể nâng cấp thế giới vong linh rồi. An Bạch Thần vừa cắt đứt liên lạc với Tưởng Tiểu Phàm, điện thoại đã hiện lên một thông báo mới. Phát hiện thế giới vong linh tồn tại hơn 10.000 ngày, vui lòng quản lý nâng cấp thế giới vong linh ngay. Sau khi nâng cấp, thế giới vong linh sẽ mở khóa kiến trúc thế giới mới, mở rộng phạm vi thế giới, nâng cao giới hạn tùy tùng của quản lý, nâng cao cấp độ tạo ra vong linh. Có nâng cấp thế giới vong linh không? Xác nhận nâng cấp. Hắn chẳng ngần ngại lựa chọn nâng cấp, hắn bỏ công sức to lớn như thế này chẳng phải là để nâng cấp thế giới vong linh sao? Theo lời xác nhận của hắn, điện thoại thông báo một tin nhắn mới. Thế giới đang nâng cấp, cần tiêu hao 10.000 ngày tuổi thọ thế giới. Phát hiện tuổi thọ thế giới đủ, tuổi thọ thế giới đã trừ. Chúc mừng quản lý, thế giới vong linh nâng cấp thành công. Tuổi thọ thế giới đã giảm xuống còn 16.954 ngày, chỉ còn hơn 46 năm nữa. Mới đây thôi còn được tặng tuổi thọ dài dằng dặc, thoáng chốc đã chẳng còn bao nhiêu. Nâng cấp thế giới hao tốn mạng, trong chớp mắt trở về ngày đầu. Hắn chưa kịp cảm thán, điện thoại liên tục hiện lên thông báo nâng cấp thế giới vong linh thành công. Thế giới vong linh thăng cấp thành công, phạm vi thế giới tự động mở rộng tới 5.000 km, người quản lý có thể tiêu hao khí thế vong linh để tiếp tục mở rộng phạm vi thế giới. Thế giới vong linh thăng cấp thành công, giới hạn tùy tùng của người quản lý tăng lên. Kiến trúc thế giới mới tăng lên, tăng tỷ lệ chế tạo vong linh đặc biệt, tăng cấp độ vong linh có thể chế tạo. Thế giới vong linh thăng cấp thành công, phát hiện trong số tùy tùng của người quản lý có vong linh đặc biệt, cốt ngạo thiên, nghiêm vũ mạc, có tiềm năng nhất định, cấp độ của chúng được nâng lên cấp 3. Thế giới vong linh thăng cấp thành công, người quản lý có thể thông qua kênh giữa không gian, tự do ra vào dị thế giới đã phát hiện. Thế giới vong linh thăng cấp thành công, mở nhiệm vụ thử thách, thế giới vong linh đích thực. Lần thăng cấp thế giới vong linh này, thông báo có phần khác trước, điều khiến An Bạch Thần mừng nhất chính là có thể tự do ra vào dị thế giới đã phát hiện. Điều khiến An Bạch Thần nghi hoặc nhất chính là xuất hiện một nhiệm vụ thử thách khiến hắn không hiểu nổi. Nó nghĩa là gì thế? An Bạch Thần nhìn thông tin nhiệm vụ, mặt hơi ngơ ngác, hắn xoa cằm lẩm bẩm, hay là cái thế giới vong linh ta có được là giả? Thế giới vong linh thật vẫn chưa có được. Đùa à? Ta đã khổ công xây dựng thế giới vong linh như thế, đến lúc rồi ngươi bảo ta cái thế giới trong tay ta là hàng nhái. An Bạch Thần tuyệt đối không chấp nhận cách nói này, nhưng thông tin nhiệm vụ của nhiệm vụ thử thách ít nhất cũng tiết lộ rằng có một thế giới vong linh thực sự ẩn núp trong thế giới thực, điều này lại khiến hắn rất khó xử. Lỡ đầu thế giới vong linh trong tay ta là giả, ta lại chẳng có cách nào, cũng chẳng thể trả hàng hoàn tiền. Chẳng sao, cho dù thế giới này của ta là giả, ta cứ việc lấy lại cái thật là được. An Bạch Thần suy nghĩ một lát, hắn chẳng hiểu nổi nhiệm vụ thử thách, ngoài đoạn thông tin nhiệm vụ này, chẳng có tin tức nào khác tiết lộ ra ngoài. Hắn chẳng biết bắt đầu từ đâu để hoàn thành nhiệm vụ thử thách. An Bạch Thần cảm thấy hắn trong thời gian này chắc chắn chẳng thể nào giải quyết nhiệm vụ thử thách này. Bất kể thế giới vong linh thực sự ở đâu, hắn vẫn nên chắc chắn ổn định. Trước tiên là nâng cao tốt thực lực của hắn, rồi mới tìm cách đi hoàn thành nhiệm vụ thử thách. An Bạch Thần lắc đầu, chẳng nghĩ ngợi nhiều chuyện phức tạp. Hắn gác nhiệm vụ thử thách sang một bên, chú tâm vào những thay đổi của thế giới vong linh sau khi nâng cấp. Đầu tiên là Cốt Ngạo Thiên và Nghiêm Vũ Mạc nâng cấp cấp độ vong linh lên tam cấp, điều này chứng tỏ tiềm năng và thực lực hiện tại của bọn chúng rất mạnh, vẫn luôn đứng trên đỉnh cao thực lực trong thế giới vong linh. Thực lực của Cốt Ngạo Thiên mạnh như vậy, hoàn toàn nhờ vào hai lần cải tạo của An Bạch Thần, còn thực lực của Nghiêm Vũ Mạc mạnh là do Hậu Thiên bồi dưỡng, thời gian này nàng không ít lần tìm An Bạch Thần xin ăn quà vặt khí thế vong linh. Nàng và Tiểu Tiểu Tô hai người đã ăn của An Bạch Thần không ít khí thế vong linh. Khiến An Bạch Thần thấy kỳ lạ là Nghiêm Vũ mà có thể thông qua việc tiêu hóa khí thế vong linh để nâng cao thực lực, còn Tiểu Tiểu Tô vẫn chẳng có gì thay đổi, thực lực và cấp độ đều chẳng có chút biến chuyển nào. Chẳng lẽ Tiểu Tiểu Tô sinh ra đã có thể chất khó tiêu hóa? An Bạch Thần có chút mơ hồ, hắn có chút suy nghĩ không thông. Ngoài Cốt Ngạo Thiên và Nghiêm Vũ mà thăng cấp, Cốt Lương Thần và Tiểu Phấn Hồng lần này chẳng nhúc nhích, tiềm năng của bọn chúng chỉ dừng lại ở đây. Cũng là do An Bạch Thần dạo này chẳng hề cải tạo nâng cao Cốt Lương Thần. Những tin báo thăng cấp còn lại cũng chẳng có gì đặc biệt, An Bạch Thần mở bảng thuộc tính thế giới ra xem. Tên thế giới vong linh. Trạng thái thế giới cấp 3. Phạm vi thế giới, 5.000 km. Dân số thế giới. 50 tên trộm khoáng cấp 1 thành phố vong linh, 20 bộ binh xương khô đặc biệt cấp 1 thành phố vong linh, 1.000 bộ xương thường cấp 1 đội xây dựng, 570 tên trộm đặc biệt cấp 1 thành phố vong linh, 100 bóng ma đặc biệt cấp 1 thành phố vong linh, 100 tên thây ma đặc biệt cấp 1 thành phố vong linh, 1 tên thây ma thường cấp 2 thành phố vong linh, 1 bóng ma thường cấp 2 thành phố vong linh. 20 bộ binh xương khô đặc biệt cấp 1 thành phố cát, 10 bóng ma đặc biệt cấp 2, tường tiểu phàm, 10 tên trộm đặc biệt cấp 2, tường tiểu phàm, 10 tên thây ma đặc biệt cấp 2, tường tiểu phàm. Tế đàn vong linh, biển vong linh, kho báu của tử thần, vùng đất hài cốt, thiên đường kẻ đào mộ, tháp u linh, nhà thờ trầm mặc. Hắn, với sứ mệnh cao cả là sửa chữa thế giới vong linh, phải hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo. Nhiệm vụ thử thách của quản lý, thế giới vong linh đích thực kẻ phản bội năm xưa sẽ phải chịu phán xét. Thế giới vong linh thực sự ẩn náu trong thế giới thực tại. Chỉ có thể trở thành thần chết thực sự khi có được thế giới vong linh thực sự. Nhiệm vụ thăng tiến của quản lý, thế giới mới đã hoàn thành. Khí thế vong linh còn đủ dùng. An Bạch Thần liếc nhìn khí thế vong linh của mình, còn lại hơn 80 vạn, đủ dùng cho nhu cầu hiện tại của hắn. Nâng cấp thế giới vong linh ngoài việc tăng sức mạnh của những vong linh, An Bạch Thần còn muốn tìm cách kiểm soát hoàn toàn những người triệu hồi vong linh, ít nhất là phải ngăn ngừa trường hợp những người triệu hồi vong linh phản loạn trong tương lai. Lợi ích có thể khiến người triệu hồi vong linh trung thành với thần chết, nhưng trên đời này không có lợi ích nào là vĩnh cửu, nên cần có biện pháp bảo hiểm cần thiết. An Bạch Thần đã từng thấy những vật phẩm kỳ diệu có thể kiểm soát người triệu hồi vong linh trong kho báu của thần chết, nhưng những vật phẩm đó quá đắt đỏ, động một chút là phải trả giá bằng cả trăm năm tuổi thọ. Số mệnh này, hắn không chịu nổi. An Bạch Thần mở bảng chế tạo của khí thế vong linh, bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan và những vật phẩm kỳ diệu có thể chế tạo. Mỗi lần thế giới vong linh nâng cấp, sẽ xuất hiện thêm một số vật phẩm kỳ diệu mới có thể chế tạo. An Bạch Thần đặt hy vọng vào những vật phẩm kỳ diệu mới xuất hiện trong khí thế vong linh. Nếu lần nâng cấp thế giới vong linh này vẫn không cung cấp được cách kiểm soát những người triệu hồi vong linh, có lẽ hắn phải giảm tốc độ phát triển của mình, cố gắng không ký hợp đồng với thêm người triệu hồi vong linh nào nữa, mà củng cố lòng trung thành của những người triệu hồi vong linh cũ. An Bạch Thần căng thẳng tìm kiếm trong danh sách khí thế vong linh, đột nhiên mắt hắn sáng lên. Ta tìm thấy rồi. An Bạch Thần cười ha hả. Hắn mở một tài liệu về vật phẩm kỳ diệu. Quyển sách tử thần, chế tạo cần khí thế vong linh 50 vạn. Quyển sách tử thần, chứa đựng vô số linh hồn nô bộc. Bảo điển tử thần có thể thu nạp linh hồn của bất kỳ sinh vật nào, chỉ cần sinh vật đó tự nguyện đồng ý, là có thể dung nhập một phần mảnh vỡ linh hồn vào trong bảo điển tử thần, quy phục tử thần. Trở thành nô bộc của tử thần, bảo điển tử thần tổng cộng có 100 trang, mỗi trang có thể lưu trữ một mảnh vỡ linh hồn. 50 vạn khí thế vong linh, đổi lấy 100 người triệu hồi vong linh có thể kiểm soát tuyệt đối, món buôn bán này hoàn toàn hời. An Bạch Thần rất hài lòng, dạo này hắn vẫn luôn đọc kiến thức trên nhật ký Vu Yêu, hiểu biết về linh hồn đã sâu sắc hơn. Bất kỳ sinh vật nào giao mảnh vỡ linh hồn của mình cho hắn, chính là giao mạng sống của mình ra, cái giá này chẳng khác gì ký khế ước với ma quỷ, bán rẻ linh hồn của mình. Loại thủ đoạn khống chế này hẳn là thủ đoạn an toàn nhất hiện nay. Có lẽ tương lai sẽ có cường giả không gian cấp cao thoát khỏi sự khống chế này, nhưng đây đều không phải là vấn đề mà An Bạch Thần cần cân nhắc lúc này. Nếu ngay cả nền móng hiện tại cũng không vững chắc, thì làm sao bàn đến tương lai? An Bạch Thần dứt khoát lựa chọn chế tạo quyển sách tử thần, bầu trời thế giới vong linh bắt đầu ngưng tụ một đoàn khí thế vong linh, vô số khí thế vong linh tụ lại với nhau, cả thế giới vong linh trở nên u ám hơn. Ầm ầm ầm. Mây đen cuồn cuộn như ẩn chứa yêu ma trong cõi âm, dõi mắt về thế giới vong linh quái đản này. Theo 50 vạn khí thế vong linh tụ lại, bầu trời thế giới vong linh bỗng chói lòa ánh đỏ, phủ kín cả bầu trời như một lồng chụp. Cả thế giới nhuộm đỏ. Ánh đỏ xuyên mây như ánh mặt trời, xé toạc mây đen, rọi xuống mặt đất. Vài hơi thở sau, ánh đỏ dần tan, tụ lại ngay trên đàn tế vong linh, ngưng kết thành một cột sáng khổng lồ. Từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng vào đàn tế. Giữa trời đất xuất hiện một cột sáng đỏ khổng lồ, như trụ trời, khiến người ta kinh sợ. Hỏa tiết pháp trận trên đàn tế vong linh sáng lên, trong cột sáng đỏ, những điểm sáng đen xuất hiện, như đom đóm đen bay lượn, dần tụ lại, ngưng tụ thành hình dạng một cuốn sách. An Bạch Thần kiên nhẫn chờ đợi, quan sát dị biến của thế giới vong linh, hắn phát hiện mỗi khi thu hoạch hoặc sử dụng nhiều khí thế vong linh, thế giới vong linh đều có dị tượng. Khí thế vong linh chẳng khác nào nguồn năng lượng của thế giới vong linh, mỗi lần dùng sẽ ảnh hưởng đến thế giới vong linh. Trong lúc An Bạch Thần suy ngẫm, cột sáng máu ngưng tụ bảo điển tử thần đã hoàn thành, cột sáng máu dần tan biến vào hư không. Một quyển sách đen dày cộm rơi xuống, lơ lửng trên đàn tế vong linh. Ý chí An Bạch Thần tụ vào bảo điển tử thần, hắn khẽ động niệm, giang tay ra, bảo điển tử thần đen ngòm hiện trong tay hắn. An Bạch Thần ngồi trên ghế. Lật bảo điển tử thần ra, bên trong chẳng có gì, toàn là trang trắng xóa, chẳng khác gì sách bình thường, từng trang sờ vào thấy mịn như giấy từ điển. Ngoài màu đen toàn tập, vẻ ngoài của nó rất bình thường, chẳng ai ngờ đây lại là vật kỳ dị tà ác, dùng để giam giữ linh hồn, nắm giữ sinh tử con người. Tốt lắm! An Bạch Thần gật đầu hài lòng, hắn định đi thu thập linh hồn người triệu hồi vong linh, hắn không thể chờ thêm được nữa. An Bạch Thần chưa bao giờ cho mình là kẻ vạn năng, hắn rất cẩn thận, càng muốn nắm mọi thứ trong tay mình. Tất nhiên, ngoài việc muốn thử chức năng của bảo điển tử thần, An Bạch Thần còn mong chờ một chức năng khác của thế giới vong linh sau khi nâng cấp. Hắn rất muốn thử xem cảm giác xuyên đến dị thế giới là như thế nào. Hết chương. Chương 133 chuẩn bị trước khi xuyên không, 1J118 trang choan duê chiên đờ chun bay. An Bạch Thần lần lượt gọi điện cho Ada, Naizo, Garcia và Tưởng Tiểu Phàm. Ada vẫn đang chăm chỉ xây dựng thành phố vong linh, ngày nào hắn cũng dốc hết nhiệt huyết vào công việc, hoàn toàn chấp nhận thân phận là thành chủ vong linh, sẵn sàng cống hiến hết mình. Ada, ta cần ngươi ký một bản khế ước, chính thức trở thành đầy tớ của ta, ngươi có đồng ý không? Ta đồng ý, đại tử thần. Ngươi cần biết, sau khi ký khế ước này, linh hồn ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về ta, không bao giờ được phản bội ta. An Bạch Thần nói đầy ẩn ý, tất nhiên, ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Đại tử thần, ta nguyện ý. Bá tước Ada quả quyết nói, ta vốn là đầy tớ của ngươi, đã thể dâng hiến hết thảy cho ngươi. Tốt lắm. An Bạch Thần hài lòng, hắn đưa một trang bảo điển tử thần cho Ada, để hắn nhỏ máu mình lên đó. Bá tước Ada nghe lời, nhỏ máu mình lên trang giấy. Hắn đã làm việc này vô số lần, nhưng lần này, máu nhỏ lên giấy lại khác hẳn mọi khi. Khi máu thấm vào trang giấy trắng muốt, Ada cảm thấy cơ thể run lên, ngực như bị lửa thiêu, vô cùng khó chịu. Ada sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi nhỏ li ti. Hắn cảm thấy linh hồn như bị xé toạc, mấy hơi thở sau cơn đau đớn mới tan biến. Ada cúi đầu nhìn, hắn phát hiện tờ giấy vốn trắng trơn, bỗng nhiên xuất hiện một bức chân dung nam nhân loài người. Xem trang phục và diện mạo của nam nhân, chính là hắn. Được rồi. An Bạch Thần vô cùng hài lòng thu hồi tờ giấy bảo điển chứa đựng linh hồn của Ada. Ada hít sâu một hơi bình ổn cơn đau đớn, cười nói, đại tử thần, ta mãi mãi là tôi tớ trung thành nhất của ngươi. Nếu không phải nhờ đại tử thần, hiện giờ hắn vẫn chỉ là một tiểu lãnh chúa lạc hậu của một vùng đất sa mạc, thậm chí có lẽ bây giờ đã chết dưới tay bọn cướp. Ada vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của đại tử thần, hắn biết mình nên làm ra quyết định chính xác nhất vào lúc nào, nhất định phải ôm chặt lấy bắp đùi đại tử thần này. An Bạch Thần lại trò chuyện với Ada mấy câu, sau đó cắt đứt liên lạc, gọi điện cho Naizo. Naizo chẳng hề mảy may phản kháng khi ký kết giao kèo mới. An Bạch Thần cảm nhận được dường như hắn còn thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ rất mừng vì nay đã khiến đại tử thần hoàn toàn tin tưởng mình. Đối với Naizo, hắn hiểu rõ tâm lý của bậc vĩ nhân, nhất thiết phải có quyền kiểm soát tuyệt đối đám tôi tớ và thuộc hạ. Naizo cũng đồng cảm sâu sắc với điều này. Hắn đã bỏ ra không ít công sức, nghĩ ra muôn phương kế để thu phục và khống chế đám tay sai cùng đội kỵ sĩ của mình. Sau khi nhận được trang giấy linh hồn của Naizo, An Bạch Thần liền gọi điện cho Garcia. Hắn chẳng lòng vòng, thẳng thừng yêu cầu Garcia nhỏ máu lên giao kèo. Đây không phải là thỉnh cầu hay đề nghị, mà là mệnh lệnh. Hắn không cho rằng Garcia trung thành với mình, dù sao hắn vốn là tù nhân của thành phố vong linh. Garcia chẳng lấy làm ngạc nhiên, rất thoải mái giao ra mảnh vỡ linh hồn của mình. Hắn biết nếu không giao, e rằng mình chẳng sống nổi đến ngày mai. Sau khi thu gom đủ mảnh hồn của Garcia, An Bạch Thần gọi điện cho Tường Tiểu Phàm. Tiền bối, đây là thứ gì? Đây là khế ước, người ký vào thì không thể phản bội ta nữa, chỉ được làm việc cho ta, nhưng ta cũng sẽ giúp đỡ và hỗ trợ ngươi nhiều hơn, hết sức nâng đỡ ngươi vực dậy Bách Thi Môn. An Bạch Thần không giấu giếm, cũng nêu rõ điều kiện và lợi ích của mình. Tưởng Tiểu Phàm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, tiền bối có ơn cứu mạng ta, nếu không có tiền bối ra tay, vãn bối đã sớm chết vì nội thương quá nặng. Bách Thi Môn đã bị diệt môn, ta chỉ là kẻ vô gia cư đáng thương, tiền bối không chê Tiểu Phàm hèn mọn, tận tình giúp đỡ, lại còn ban cho ta chiến sĩ vong linh mạnh mẽ, nếu vãn bối còn do dự nữa thì thật là bất nghĩa. Vãn bối từng nói, nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối. Giọng điệu của Tường Tiểu Phàm rất kiên quyết, người giang hồ trọng nghĩa khí, hơn nữa hắn cũng biết mình hiện tại chẳng có gì, muốn trở nên mạnh mẽ thì không thể thiếu sự giúp đỡ của tiền bối, ta ký. Hắn vừa dứt lời, Tường Tiểu Phàm liền cắn đứt ngón tay mình, máu nhỏ xuống, trao ra mảnh hồn. Rất tốt, An Bạch Thần gật đầu hài lòng, thu hết mảnh hồn của Tường Tiểu Phàm rồi cắt đứt liên hệ. Đại công cáo thành. An Bạch Thần mở bảo điển tử thần, những trang giấy vốn trắng tinh giờ đã có 4 mảnh hồn, còn danh tính của Ada và 3 người khác cũng xuất hiện trong giao diện người hầu của quản lý. Hoàn thành mọi chuyện, An Bạch Thần giờ đây vô cùng an tâm, đám người triệu hồi vong linh đã hoàn toàn nằm trong tay hắn, kế hoạch khai phá dị thế giới của hắn cũng có thể tiến hành nhanh hơn. Thành phố vong linh của Đại Lục S vẫn đang trong giai đoạn phát triển, cần phải củng cố thực lực thêm nữa. Sự phát triển của thành phố và thế lực không thể vội vàng, phải từng bước vững chắc. Đợi đến khi thế lực của thành phố vong linh ở Đại Lục S phát triển đến một trình độ nhất định, hắn có thể dựa vào thành phố Vong Linh để tỏa ra sức ảnh hưởng của Vong Linh ra toàn bộ Đại lục S, thoải mái khai thác tài nguyên của Đại lục S. Ta phải chuẩn bị đầy đủ mới dám thử vào dị giới xem sao. An Bạch Thần ngẫm nghĩ, hắn nóng lòng không chịu được, hắn nghĩ với thực lực của thế giới Vong Linh hiện tại thì vào Đại lục S và thế giới chân võ chắc chẳng gặp nguy hiểm gì. Dù thế giới chân võ là thế giới võ cấp thấp cấp 2, nhưng chỉ cần cẩn thận, đồng thời tạo ra Vong Linh cấp 3 làm cận vệ thì chắc không vấn đề gì lớn. Nếu nói giữa Đại lục S và thế giới chân võ, An Bạch Thần muốn vào thế giới nào hơn, thì không nghi ngờ gì nữa, chính là thế giới chân võ. Nhưng không phải vì An Bạch Thần chê Đại lục S là thế giới cấp 1. Mà chủ yếu là do An Bạch Thần đã sớm tìm hiểu nhiều thông tin thế giới của Đại lục S. Trước đây An Bạch Thần rất hứng thú với năng lực của dị giới và pháp tu đấu khí của hiệp sĩ giống như siêu nhân. Tiếc thay, kỵ sĩ ở Đại lục S, xét cho cùng, là phù thủy dòng máu, một nhánh của phù thủy, đòi hỏi thể chất và huyết thống đặc biệt mới tu luyện được. Cho nên, dù An Bạch Thần có kiếm được pháp môn tu đấu khí cũng không thể trở thành kỵ sĩ, không thể nâng cao thực lực. An Bạch Thần luôn khát khao tăng cường thực lực, nhìn lũ vong linh dưới trướng ngày một mạnh mẽ, còn mình là tử thần, lại yếu như gà con, hắn không thể chịu đựng nổi. An Bạch Thần muốn mình mạnh lên, không phải nhờ vũ khí trang bị bên ngoài, mà là bản thân hắn thực sự mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng không muốn biến cơ thể con người của mình thành một vong linh kỳ dị nào đó, thế giới vong linh cũng chẳng có pháp thuật thần thuật nào dành riêng cho tử thần để hắn tu luyện, nên An Bạch Thần cứ trì hoãn việc này mãi cho đến tận bây giờ. Thực ra, An Bạch Thần tin rằng thế giới vong linh chắc chắn có cách để tử thần mạnh lên. Hắn đã phân tích được điều này từ những mẩu chuyện vặt vãnh được ghi trong nhật ký Vu Yêu, mỗi đời tử thần đều có thực lực rất mạnh. Có lẽ vì cấp độ thế giới của thế giới vong linh hiện tại còn thấp, hoặc cũng có thể vì hắn chưa tiếp cận được thế giới vong linh thực sự. Cho nên, hắn không thể có được phương pháp nâng cao thực lực dành riêng cho tử thần. Dù lý do gì đi chăng nữa, An Bạch Thần đã khẳng định rằng hắn hiện tại không thể thông qua thế giới vong linh để tăng cường bản thân, cũng chẳng thể dùng khí thế vong linh để trở nên mạnh mẽ. Nhưng nay khi thế giới vong linh đã nâng cấp, hắn có thể xuyên qua dị thế giới, mà giờ lại có đại lục chân vũ, An Bạch Thần nhìn thấy tia hy vọng bùng cháy. Đúng vậy, hắn quyết tâm tới đại lục chân vũ siêu tầm bí kíp võ công, tu luyện cho chính mình. Trước đó, thông qua mảnh vỡ gương vận mệnh, An Bạch Thần đã xem qua ký ức của Tường Tiểu Phàm, hắn hiểu sơ qua về đại lục chân vũ. Chương 134 chuẩn bị trước khi xuyên không, 2, di 118 trang choan duê chiên đờ chun bay. Tại đại lục chân vũ, không thiếu những võ sĩ có thể phi thân trên tường, dùng một trường trẻ đôi khối đá lớn, đặt vào thế giới thực thì họ chính là siêu nhân. Hơn nữa, những siêu nhân võ sĩ như thế ở đại lục chân vũ chỉ là ở mức trung bình, chỉ cần võ sĩ hạng 2 là có thể làm được. Nếu so sánh hệ thống sức mạnh của đại lục chân vũ và đại lục S, võ sĩ hạng 2 hạng nhất ở thế giới chân võ tương đương với kỵ sĩ cấp cao trung cấp ở đại lục S. An Bạch Thần phân tích phỏng đoán thế giới chân võ lý đỉnh tiêm võ giả, đại khai ứng có tam cấp vong linh thực lực. Nếu ta có thể đạt được thế giới chân võ đỉnh cấp võ giả tu luyện phương pháp, khẳng định sẽ tại thời gian ngắn nội cường đại lên. An Bạch Thần trong lòng bàn tính, hắn có một cái bất kỳ tu luyện giả đều không cách nào so sánh ưu thế, hắn cụ hữu tử thần kho báu. Tử thần kho báu bên trong có mỗi một nhiệm tử thần lưu lại hạ đại lượng bảo vật cùng kỳ ảo vật tư, rốt cuộc những thứ này đều là thần chi bảo tàng. Trong đó trực tiếp đề cao bản thân thực lực cùng công pháp tu luyện tốc độ kỳ ảo vật tư cũng không ít, An Bạch Thần không kinh ý chi gian đều xem qua tốt mấy chục cái như vậy thiên tài địa bảo. Nói cách khác, chỉ cần An Bạch Thần cầm đến đủ mạnh đại võ công tu luyện tâm pháp, đồng thời còn cụ hữu đủ dài thọ mệnh thượng hạn, hắn liền có thể tại thời gian ngắn nội sở hữu đại lục chân vũ đỉnh tiêm võ giả thực lực. Khệnh mạng mới là vương đạo, rốt cuộc An Bạch Thần đại tiểu cũng coi như cái thần. Nếu như lần này tại đại lục chân vũ xuyên việt thuận lợi, kia ta về sau gặp gỡ càng cao cấp thế giới thời cũng có thể như vậy làm, tại khai phá dị thế giới đồng thời cướp đoạt thế giới nội chân quý nhất thực lực tu luyện phương pháp, dùng để đề cao bản thân. Thế là, hắn có thể duy trì chiến lực của mình luôn ở mức cao, tiếp tục tìm kiếm phương pháp tu luyện đặc biệt dành cho thần chết để tăng thực lực. Được rồi, ta đã chuẩn bị xong kế hoạch rồi. Hắn hài lòng gật đầu, đã chuẩn bị xong mục tiêu, kế hoạch sau khi tiến vào dị giới và các lưu ý cần thiết. Bây giờ, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ thôi. Trước khi vào đại lục chân vũ, ta phải chọn vài hộ vệ vong linh. Hắn mở giao diện thế giới vong linh của mình, trầm ngâm nhìn các loại vong linh hiển thị trên giao diện. Vong linh cấp 3 chắc chắn phải triệu hồi, nhưng hiện tại hắn chỉ có 80 vạn điểm khí thế vong linh, chắc chắn không triệu hồi được nhiều vong linh cấp 3. Có nên chọn vài vong linh ưu tú trong đội quân vong linh hiện có mang theo bên mình không nhỉ? An Bạch Thần suy tư, ánh mắt dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Cốt Lương Thần. Hồn ma này khá đặc biệt, đã thức tỉnh được toàn bộ thông tin chiến đấu của linh hồn, hắn vốn là một võ giả. Lần này đến Đại Lục Chân Vũ, hay là mang theo nó bên mình? An Bạch Thần suy tính, trong số các hồn ma của hắn, e rằng chỉ có Cốt Lương Thần là hiểu rõ nhất về cách thức chiến đấu của võ giả ở Đại Lục Chân Vũ. Vừa có đặc tính và thực lực của hồn ma, vừa tinh thông cách thức chiến đấu của võ giả, bản thân điều này đã có lợi thế rất lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.